Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, khiến hắn không thể không nghe theo lệnh của Diệp Thần Phong. Đế Cửu Thiên, ta muốn mượn tay ngươi. Hiệu lệnh Cửu Thiên Thần Quốc phát động chiến tranh với Bát Kỳ Thần Quốc và Kỳ Lân Thần Quốc. Diệp Thần Phong nói, Diệp Thiếu, phát động chiến tranh không phải chuyện đùa. Ta vừa trở về, nếu tự tiện khơi mào chiến tranh, rất có khả năng kinh động hai vị tiên tôn đang ngủ say của Cửu Thiên Thần Quốc, dẫn đến phiền phức không cần thiết. Hơn nữa cho dù phát động chiến tranh, chúng ta cũng không thể chặt đứt căn cơ truyền thừa của Bát Kỳ Thần Quốc. Đế Cửu Thiên lo lắng nói, vì sao, chẳng lẽ Bát Kỳ Thần Quốc ngoài Thượng Cổ Ma Tôn, còn có chỗ dựa khác? Ba đại thần quốc sừng sững ở đấu hồn đại lục vô số năm mà không đổ. Ngoài việc có cao thủ thiên tôn, ma tôn, yêu tôn trấn giữ, còn có hình chiếu giao diện của ba đại tộc, Đế Cửu Thiên tiết lộ cho Diệp Thần Phong một tin tức quan trọng. Hình chiếu giao diện của ba đại tộc, Diệp Thần Phong lộ vẻ bất ngờ, không nghĩ tới nội tình của ba đại thần quốc lại sâu sắc như vậy. Đế Cửu Thiên, ba đại tộc giao diện hình chiếu, sẽ triệu hoán đến cảnh giới cao thủ cỡ nào? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi, như Cửu Thiên thần quốc ta, nếu như gần như hủy diệt biên giới, vận dụng giao diện hình chiếu, sẽ đưa tới hình chiếu đại năng tiên đế cảnh giới, bất quá giao diện hình chiếu là chỗ dựa lớn nhất của ba đại thần quốc chúng ta. Chỉ có thể động dụng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, không dễ vận dụng, Đế Cửu Thiên không giữ lại chút nào mà báo cho rõ. Thiên đế đại năng hình chiếu, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, giao diện hình chiếu của Cửu Thiên thần quốc kia do ai khống chế? Giao diện hình chiếu của Cửu Thiên thần quốc, hẳn là do Đế Diệt Thiên Tôn khống chế, mà hắn là một gã nhị tinh thiên tôn, Đế Cửu Thiên nói ra, được, ta biết rồi, ngươi đợi tin tức của ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đã kết thúc việc liên lạc với Đế Cửu Thiên. Đế Cửu Thiên, xem ra ngươi băn khoăn không ít, nhìn truyền tấn châu trong tay, sắc mặt Diệp Thần Phong dần chuyển âm, thông qua liên lạc với Đế Cửu Thiên, Diệp Thần Phong cảm giác được sự băn khoăn trong lòng hắn. Trầm tư một chút, quyết định thực hiện kế hoạch, cưỡng bức Đế Cửu Thiên, để cho hắn không còn đường lui, cùng Cửu Thiên hoàng tộc vạch mặt, toàn lực đối phó Cửu Thiên thần quốc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên ban ngày du ngoạn Cửu Thiên hoàng thành. Buổi tối trốn ở khách sạn tu luyện Bất Diệt Hồn Quyết. Hồn giao giữa hai người hoàn toàn thả lỏng nội tâm, toàn tâm giao hòa vào nhau, tiếp nhận đối phương, không kìm hãm được vụng trộm nếm trái cấm. Vẻ đẹp của Kiều Ngữ Yên, thân thể mềm mại hoàn mỹ, như ngọn lửa nhiệt tình hoàn toàn đốt cháy Diệp Thần Phong. Hai người đang vui thích làm không biết mệt, thăng hoa thể xác và tinh thần cùng linh hồn, một lần lại một lần viết nên khúc nhạc tuyệt vời. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua, đi thôi, chúng ta đi phòng đấu giá. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên sắc mặt kiều diễm, dáng người tỷ lệ tuyệt hảo, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, đã thay đổi váy dài trắng nõn, giống như tiên tử, cùng nàng đi ra khỏi sương phòng cờ bay phấp phới, sớm đi đến phòng đấu giá. Khi bọn hắn đến nơi ở phía tây thành, nơi xây dựng tựa như một viên giọt nước cực lớn, lóng lánh đạo đạo tinh quang phòng đấu giá, thấy Lưu Mang ôm ấp hai nữ tử dáng người đầy đặn. Phong Tình Vạn Trùng đang đợi mình, xin lỗi, đã tới muộn một chút. Nhìn Lưu Mang tả ủng hữu báo, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, không muộn, ta cũng vừa mới tới. Chúng ta vào thôi. Lưu Mang lấy ra hai tấm thiệp mời màu ám kim sắc, chia cho Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, mang theo các nàng đi vào phòng đấu giá. Tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Đế Lăng Ca, Kiếm Tiên Tư, bước vào phòng đấu giá, hai thân ảnh quen thuộc khắc sâu vào tầm mắt Diệp Thần Phong. Mà hai người này, chính là Cửu Thiên Thần Quốc Đại Hoàng tử Đế Lăng Ca, và Kiếm Tông tuyệt thế thiên tài có tiên thiên kiếm thể Kiếm Tiên Tư mà hắn đã gặp ở Thiên Nhai Phường trước đó. Bất quá Diệp Thần Phong đã khống chế Huyễn Chi Linh cấp đạo đồ biến hóa dung mạo. Kiều Ngữ Yên cũng bị Diệp Thần Phong tận lực cải biến dung mạo, nên Đế Lăng Ca và Kiếm Thiên Tư không nhận ra bọn hắn. Phong huynh đệ, người kia mặc ám giao long bào, chính là đại hoàng tử của Cửu Thiên Thần Quốc ta, còn cô gái bên cạnh hắn là vị hôn thê của hắn. Kiếm Thiên Tư, tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp của Kiếm Tông, nhìn Đế Lăng Ca và Kiếm Thiên Tư đang đi phía trước. Lưu Mang với ánh mắt ti hí toát ra một tia cố kỵ, truyền âm nói, vị hôn thê. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lãnh ý, hắn không ngờ Đế Lăng Ca thật sự theo đuổi được Kiếm Thiên Tư. Ngay khi Diệp Thần Phong và mọi người thả chậm bước chân, đi vào đấu giá đại sảnh trang trí xa hoa, lóng lánh nguyệt quang thạch, đồng tử Diệp Thần Phong hơi co lại, đã tập trung vào một người mặc kim sắc giao long bào, đầu đội ngút trời quan, khí độ bất phàm, đạt đến niết bàn địa cảnh đang đứng ở giữa đấu giá đại sảnh. Và bên cạnh hắn, không ít cao thủ từ các thế lực lớn đang hạ mình nói chuyện với hắn. Lưu Mang huynh, người kia là thiên tử Đế Phi Dương của Cửu Thiên Thần Quốc ngươi đúng không? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng giơ ngón tay, chỉ vào người đàn ông cao ngạo, lộ khí phách, nói nhỏ, Phong huynh đệ, ngươi đừng chỉ bậy bạ, Nếu để cho thiên tử phát hiện ngươi chỉ hắn trước mặt mọi người, ngươi sẽ không toàn mạng. Lưu Mang không ngờ Diệp Thần Phong gan lớn, chỉ thẳng vào Đế Phi Dương nói chuyện trước mặt mọi người. Sắc mặt đại biến, vội vàng dặn dò, yên tâm đi Lưu Mang huynh, trên đời này còn chưa ai có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, kiêu ngạo nói xong, Diệp Thần Phong cố ý muốn làm chuyện lớn ở đấu giá hội này. Không muốn liên lụy Lưu Mang, liền kéo Kiều Ngữ Yên đi ra, nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong, Lưu Mang như có điều suy nghĩ, ngửi thấy một tia khí tức không tầm thường, hơi do dự một chút, vẫn chưa cùng đi theo. Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên ngồi ở một chỗ tương đối hẻo lánh, lẳng lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Ngữ Yên, nếu thích món đồ nào cứ nói với ta sẽ giúp nàng mua. Diệp Thần Phong hào phóng nói, được, vậy ta sẽ không khách khí. Mối quan hệ của hai người đã thân mật hơn rất nhiều. Kiều Ngữ Yên ôm chặt cánh tay Diệp Thần Phong, vẻ mặt điềm mật, ngọt ngào nói, theo thời gian trôi qua, số người đến tham gia đấu giá hội càng lúc càng đông. Và trong số này không thiếu niết bàn thiên cảnh đại năng. Hiển nhiên, đấu giá hội lần này của Cửu Thiên Hoàng tộc có bảo vật hấp dẫn các niết bàn thiên cảnh đại năng đến cạnh tranh. Trong lúc chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, mọi người trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, lấp lánh nguyệt quang thạch và đèn pha lê đều bàn tán. Và điều họ bàn tán nhiều nhất chính là chuyện Diệp Thần Phong huyết tẩy Bát Kỳ Hoàng cung. Nghe mọi người bàn tán về mình, Diệp Thần Phong nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ước chừng hơn một canh giờ, từng đạo cột sáng chói mắt chiếu vào đài đấu giá đang chậm rãi dâng lên. Một lão giả mặc đạo bào trắng, tóc râu bạc phơ, niết bàn địa cảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đấu giá hội của Cửu Thiên Hoàng tộc được vạn chúng chú mục đã bắt đầu. Chương 1468, tài đại khí thô. Hào phóng, hoan nghênh mọi người đến tham gia đấu giá hội do Cửu Thiên Hoàng tộc ta tổ chức, để ăn mừng lão thần hoàng đời thứ nhất của Cửu Thiên Hoàng tộc ta trở về. Cửu Thiên Hoàng tộc ta đặc biệt chuẩn bị cho mọi người 108 bảo vật chân quý, đảm bảo sẽ khiến chư vị hài lòng. Lão giả mặc đạo bào trắng nhìn xung quanh đại sảnh, nơi có hơn 300 nhân vật có ảnh hưởng lớn tại trung ương thế giới. Giọng nói hùng hậu nói, được rồi, ta cũng không chậm trễ thời gian quý báu của chư vị nữa. Ta tuyên bố, đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu. Vừa nói, trước mặt đạo bào lão giả, phòng bán đấu giá chiếu ra một luồng sáng trắng, một cây thương dài 9 thước 9 tấc, thân thương có hình một con cự long, đầu thương nạm một viên tinh thạch cực lớn, đạt cấp chuẩn thánh khí xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Món bảo vật đầu tiên được đưa ra đấu giá lần này là bàn long trường thương cấp chuẩn thánh khí. Được Tịch Diệt Thánh Sư, đệ nhất thánh sư của Cửu Thiên Thần Quốc ta, dùng 7.749 ngày để luyện chế. Và bên trong cây trường thương này còn bày ra 9.999 đạo công kích. Trận văn, sức công kích gần đạt đến tiêu chuẩn hạ phẩm thánh khí. Đạo bào lão giả giới thiệu cặn kẽ cây bàn long trường thương này, khơi dậy sự hứng thú của không ít người. Giá khởi điểm của bàn long trường thương này là 100 viên hạ phẩm thiên tinh. Chư vị có thể đấu giá. Hạ phẩm thiên tinh, không ngờ đấu giá hội lần này lại dùng hạ phẩm thiên tinh để đấu giá. Không phải cực phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau khi mở càn khôn cảnh tầng thứ hai, hắn đã nhận được 1.500 vạn hạ phẩm thiên tinh, hơn 3 vạn viên trung phẩm thiên tinh. Với tài lực hiện tại, không ai có thể cạnh tranh với hắn, kể cả Cửu Thiên Hoàng tộc, e rằng cũng không có nhiều hạ phẩm thiên tinh như vậy. 150 viên hạ phẩm thiên tinh, 200 viên hạ phẩm thiên tinh, 300 khối, cuối cùng, cây chuẩn thánh khí bàn long trường thương do Tịch Diệt đại sư bỏ ra gần 50 ngày để luyện chế, đã bị một đại năng niết bàn địa cảnh đến từ Kỳ Lân thần quốc mua với giá 660 viên hạ phẩm thiên tinh. Sau khi giao dịch xong, đạo bào lão giả lại lấy ra món đấu giá thứ hai, một thanh trường kiếm cấp chuẩn thánh khí, nạm 7 viên bảo vật, mặt ngoài lưu động kiếm ý nồng đậm. Sau khi đột phá đến ngũ tinh đạo thánh, tầm mắt của Diệp Thần Phong đã được nâng cao rất nhiều. Trường kiếm cấp chuẩn thánh khí không còn hấp dẫn hắn, nên hắn đã không tham gia cạnh tranh. Cuối cùng cây kiếm này được mua với giá 600 viên hạ phẩm thiên tinh. Sau khi chuẩn thánh kiếm được bán, đạo bào lão giả lại tiếp tục lấy ra vài món chuẩn thánh khí. Trong đó một chiếc cổ đồng thuẫn cấp chuẩn thánh khí được nạm đầu thú và phủ kín những đường vân cổ xưa được bán với giá 1.400 viên hạ phẩm thiên tinh. Lập kỷ lục cao nhất cho đấu giá hội lần này, món đấu giá thứ 10 là một lọ kim ngọc dịch, công hiệu lớn nhất của kim ngọc dịch là tẩy kinh phạt mạch, để cho thoát thai hoán cốt, có tác dụng nhất với người ở chiến thú hoàng cảnh giới. Giá khởi điểm là 100 viên hạ phẩm thiên tinh, mời chư vị đấu giá. Đạo bào lão giả cầm một bình sứ bạch ngọc, giới thiệu cặn kẽ, kim ngọc dịch, nghe đạo bào lão giả giới thiệu, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, tuy kim ngọc dịch không có tác dụng với hắn, nhưng lại rất quan trọng đối với Kiều Ngữ Yên, nếu Kiều Ngữ Yên có thể dùng kim ngọc dịch để tẩy rửa thân thể, để thoát thai hoán cốt, Diệp Thần Phong có lòng tin giúp nàng trong thời gian ngắn đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh. Giới, không chỉ Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu với kim ngọc dịch mà rất nhiều người khác cũng. Vậy, rất nhanh, giá của kim ngọc dịch đã vượt qua cổ đồng thuẫn, đạt đến 1.500 viên hạ phẩm thiên tinh, 1.500 hạ phẩm thiên tinh, còn ai muốn tăng giá nữa không? Đạo bào lão giả có chút hài lòng với mức giá này. Nhìn quanh một lượt, lớn tiếng hỏi, 2000 hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong ngồi ở góc khuất lần đầu tiên lên tiếng báo giá. Một đầu chọc nam tử dáng người khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, trợn mắt cảnh cáo Diệp Thần Phong đã đấu giá với mình. Nghiến răng, tiếp tục báo giá, 2100 hạ phẩm thiên tinh, 2500 hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt cảnh cáo của đầu chọc nam tử. Bình thản báo giá, 3000 hạ phẩm thiên tinh. Kim Ngọc Dịch rất quan trọng với mình. Đầu chọc nam tử nghiến răng, quyết định cố gắng lần cuối, 3500 hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong không chút do dự tăng giá, trực tiếp dập tắt ý định đấu giá của đầu chọc nam tử. Cuối cùng, Diệp Thần Phong tiền muôn bạc biển đã thuận lợi mua được Kim Ngọc Dịch quý giá cho Kiều Ngữ Yên. Sau Kim Ngọc Dịch, đạo bào lão giả lại liên tiếp lấy ra một số thiên địa linh vật hiếm có để đấu giá. Nhưng những món đồ này không làm Diệp Thần Phong lay động, nên hắn không ra giá cạnh tranh. Món đấu giá thứ 79 là một thanh chiến đao cấp hạ phẩm thánh khí do Tịch Diệt Thánh Sư và Bán Nguyệt Thánh Sư liên thủ luyện chế trong gần 2 tháng. Đạo bào lão giả giơ cao một thanh chiến đao có khắc thánh khí văn huyền ảo, nặng 1000 cân, lớn tiếng giới thiệu, giá khởi điểm 1000 viên hạ phẩm thiên tinh, mời chư vị đấu giá. Hạ phẩm thiên tinh tuy khan hiếm nhưng hạ phẩm thánh khí còn quý hơn. Nếu có được hạ phẩm thánh khí, chiến lực sẽ được tăng lên rất nhiều. Trong sự tranh giành của mọi người, giá của thanh chiến đao cấp hạ phẩm thánh khí liên tục tăng lên. Cuối cùng được một đại năng niết bàn thiên cảnh mua với giá 6000 viên hạ phẩm thiên tinh. Sau thanh thánh đao hạ phẩm, đạo bào lão giả lại liên tiếp đưa ra vài món hạ phẩm thánh khí để cạnh tranh. Nhưng trong số đó không có thánh kiếm, Diệp Thần Phong lẳng lặng chờ đợi, không tham gia đấu giá. Món đấu giá thứ 90 là một chiếc chiến y hạ phẩm thánh khí Bách Thải Ngọc Hà Y, do lão thần hoàng của Cửu Thiên hoàng tộc ta phát hiện trong một di tích thượng cổ. Nếu không phải Bách Thải Ngọc Hà Y này chỉ thích hợp với nữ giới, Cửu Thiên hoàng tộc ta sẽ không nỡ mang ra đấu giá. Giá khởi điểm 3000 hạ phẩm thiên tinh, mời chư vị ra giá. Đạo bào lão giả cầm một chiếc chiến y phát sáng, tựa như được dệt từ vô số lông vũ, lớn tiếng tuyên bố, khi Bách Thải Ngọc Hà Y vừa xuất hiện, mắt kiếm thiên tư lập tức sáng lên, Kiều Ngữ Yên cũng lộ vẻ yêu thích, 3000 hạ phẩm thiên tinh. Bắt được ánh mắt của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong không chút do dự báo giá, tăng giá Bách Thải Ngọc Hà Y lên gấp 10 lần, và mức giá này đã tạo nên một cơn sóng gió lớn. Mẹ kiếp, rốt cuộc tên kia là ai vậy? Sao trên người có nhiều hạ phẩm thiên tinh thế? Trung ương thế giới không sản xuất thiên tinh nên thiên tinh ở đây rất khan hiếm. Thấy Diệp Thần Phong liên tục cạnh tranh với số tiền lớn, nhiều người đã chú ý, 35000 hạ phẩm thiên tinh. Đế Lăng Ca hít sâu một hơi, tăng giá, vị bằng hữu kia, Bách Thải Ngọc Hà Y này là vật mà vị hôn thê của ta thích. Các hạ có thể nhường cho chúng ta được không? Nếu các hạ đồng ý, Đế Lăng Ca ta sẽ kết giao với các hạ. Đế Lăng Ca vừa tăng giá vừa gửi tin cho Diệp Thần Phong, muốn dùng thân phận của mình tạo áp lực cho hắn. 40000 hạ phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong không hề để ý, tiếp tục tăng giá, khiến sắc mặt Đế Lăng Ca trở nên âm trầm. 40000 hạ phẩm thiên tinh, còn ai muốn tăng giá nữa không? Đạo bào lão giả có phần ngoài ý muốn nhìn Diệp Thần Phong vững vàng bình tĩnh, rồi lớn tiếng hỏi, tuy Bách Thải Ngọc Hà Y rất quý giá, nhưng 40000 hạ phẩm thiên tinh vượt xa giá trị mà mọi người nghĩ. Cuối cùng, Đế Lăng Ca bất đắc dĩ từ bỏ, Bách Thải Ngọc Hà Y đã được Diệp Thần Phong mua mà không gặp chút khó khăn nào. Chương 1469, tuyệt đối tiêu điểm. Người kia rốt cuộc là ai? Sao trên người có nhiều hạ phẩm thiên tinh thế? Không biết, nhìn tướng mạo của hắn có chút lạ lẫm, chưa từng thấy qua, không biết hắn có dịch dung hay không. Bất kể thế nào, đắc tội Cửu Thiên hoàng tộc đại hoàng tử, hắn chết chắc rồi. Nhìn xem tiền trả 40000 hạ phẩm thiên tinh, đập vỡ Bách Thải Ngọc Hà Y, Diệp Thần Phong, toàn bộ phòng bán đấu giá truyền ra từng trận tiếng nghị luận. Trong chốc lát Diệp Thần Phong đã trở thành tiêu điểm, rất nhiều người đang âm thầm chú ý hắn. Ngữ Yên, Bách Thải Ngọc Hà Y này tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, đem Bách Thải Ngọc Hà Y vừa đập được đưa cho Kiều Ngữ Yên. Khiến Kiều Ngữ Yên hưng phấn không thôi. Được rồi, mọi người im lặng một chút. Đây là thứ 91 vật đấu giá, là 10 giọt tinh luyện từ máu tim của thánh thú cấp dưới. Giá khởi điểm là 1000 hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể đấu giá. Vừa nói, đạo bào lão giả trong tay xuất hiện một viên tinh thạch hình dáng thủy tinh, mà ở trong tinh thạch này phong ấn 10 giọt thánh thú tinh huyết. Thánh thú tinh huyết, nhìn thánh thú tinh huyết trong tay đạo bào lão giả, Diệp Thần Phong không chút do dự báo giá, 10000 hạ phẩm thiên tinh. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, đại sảnh đấu giá nguy nga lộng lẫy lần nữa rơi vào ồn ào. Rất nhiều người đối với lai lịch của Diệp Thần Phong sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ngồi ở phía trước nhất phòng bán đấu giá, Đế Phi Dương tao nhã uống trà, dùng ánh mắt liếc qua Diệp Thần Phong đang nổi danh, lộ ra một tia nụ cười đầy suy tư, đặt chén trà xuống, nói, 20000 hạ phẩm thiên tinh, 30000 hạ phẩm thiên tinh. Vệ Không Trùng đối với Diệp Thần Phong có ý nghĩa trọng đại. Vì để nó mau chóng lột xác, gia tăng lực vệ không, Diệp Thần Phong không tiếc giá lớn cũng muốn có được 10 giọt thánh thú tinh huyết này. 50000 hạ phẩm thiên tinh, Đế Phi Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lan can, tăng giá, Tuy rằng 5 vạn hạ phẩm thiên tinh đối với Diệp Thần Phong mà nói không đáng gì, nhưng hắn có cảm giác, Đế Phi Dương liên tục báo giá là cố ý gây khó dễ cho mình. Khẽ cau mày, nhìn thoáng qua vị trí của Đế Phi Dương, tăng giá, 10 vạn hạ phẩm thiên tinh, thật là một tên thú vị. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Đế Phi Dương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui vẻ, không tiếp tục tăng giá. Mẹ kiếp, tên kia điên rồi phải không? 10 vạn hạ phẩm thiên tinh mua 10 giọt thánh thú tinh huyết. Đây không phải quá hoang phí sao? 10 vạn hạ phẩm thiên tinh, chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện một chỗ thiên vực bảo tàng? Mọi người ở đây lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong báo giá làm cho kinh ngạc. Càng có nhiều người ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thuận lợi mua được 10 giọt thánh thú tinh huyết. Sau đó đạo bào lão giả liên tiếp đưa ra vài món thiên địa linh vật quý giá để đấu giá. Còn Diệp Thần Phong cố ý thăm dò Đế Phi Dương, nên mỗi món thiên địa linh vật, hắn đều ra giá cạnh tranh, mà mỗi lần hắn đấu giá xong, Đế Phi Dương, Đế Lăng Ca đều lập tức tăng giá, xác nhận suy đoán của hắn, dù là Đế Phi Dương hay Đế Lăng Ca, cũng không muốn để hắn quá nổi bật, thậm chí muốn lừa gạt hắn một phen, để hắn mất thêm nhiều tiền, trở thành kẻ vung tiền quá chán. Đế Phi Dương, Đế Lăng Ca, các ngươi đã muốn chơi, ta liền chơi cùng các ngươi, hy vọng đến cuối cùng nhất, các ngươi đừng khóc. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, vật phẩm thứ 101 là 3 giọt chu tước quan máu trung phẩm thánh thú, mà 3 giọt chu tước quan máu này có lai lịch bất phàm. Nếu không phải để ăn mừng lão thần hoàng Cửu Thiên Thần Quốc ta trở về, thần hoàng bệ hạ cũng không nỡ lấy ra đấu giá, giá khởi điểm là 1 vạn hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể ra giá. Đạo bào lão giả lại lấy ra một viên tinh thạch phong ấn 3 giọt chu tước quan máu, lớn tiếng tuyên bố, 10 vạn hạ phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương uống một ngụm trà, người đầu tiên báo giá, nâng giá chu tước quan máu lên gấp 10 lần, 50 vạn hạ phẩm thiên tinh. Nhìn ánh mắt của Đế Phi Dương, trên mặt Diệp Thần Phong không hề biến sắc, lại tiếp tục nâng giá chu tước quan máu lên gấp 5 lần. 50 vạn hạ phẩm thiên tinh, trên người gia hỏa kia rốt cuộc có bao nhiêu thiên tinh? Diệp Thần Phong vừa dứt lời, cả đại sảnh đấu giá chấn động, hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. 500.000, nghe được Diệp Thần Phong báo giá, lông mày của Đế Phi Dương khẽ nhíu lại, tuy rằng hắn muốn tiếp tục tăng giá, nhưng trên người hắn không có nhiều hạ phẩm thiên tinh như vậy. Nếu hắn tiếp tục tăng giá, mà Diệp Thần Phong lại đột ngột bỏ cuộc, vậy hắn nhất định trở thành trò cười. Nghĩ đến đây, đồng tử của Đế Phi Dương co rút lại một chút, không tiếp tục tăng giá, từ bỏ cạnh tranh với Diệp Thần Phong, 50 vạn hạ phẩm thiên tinh, còn ai tăng giá không? Đạo bào lão giả nhìn thoáng qua Đế Phi Dương đang im lặng, lớn tiếng hỏi, được, nếu không ai tăng giá, ta tuyên bố, chu tước quan máu này thuộc về vị công tử này, 50 vạn hạ phẩm thiên tinh, hoàn toàn vượt quá dự liệu của đạo bào lão giả, nhưng thông qua quan sát nét mặt của Đế Phi Dương, Đế Lăng Ca, hắn vẫn ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Sau chu tước quan máu, đạo bào lão giả lại liên tiếp đưa ra 3 vật quý hiếm. Nhưng 3 vật này không hấp dẫn Diệp Thần Phong, nên hắn không tham gia đấu giá. Vật phẩm thứ 105 là 1 cân hắc ô huyết, mà hắc ô huyết là khắc tinh của mọi thánh bảo, có thể vào thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Giá khởi điểm là 1 vạn hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể ra giá. Đạo bào lão giả lấy ra hắc ô huyết phong ấn trong bình ngọc, lớn tiếng tuyên bố, hắc ô huyết. Diệp Thần Phong từng có được hắc ô huyết từ đạo sĩ, nhưng hắc ô huyết quá chân quý, hắn không nỡ dùng, nếu có thể thuận lợi mua được 1 cân hắc ô huyết này, sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn. Không chỉ có Diệp Thần Phong hứng thú với hắc ô huyết, Đế Phi Dương, đám người Đế Lăng Ca đều hứng thú với hắc ô huyết, nhao nhao tăng giá cạnh tranh. Rất nhanh, giá hắc ô huyết tăng vọt lên 5 vạn hạ phẩm thiên tinh, 6 vạn hạ phẩm thiên tinh. Một nữ tử mặc váy dài bó sát người màu đen, đôi chân thon dài quấn lấy nhau, thân thể như trái đào chín mọng, tràn đầy vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài rũ xuống ngực, lên tiếng báo giá, 10 vạn hạ phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương tuy là thiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc, nhưng hắn không có quyền sử dụng trọng bảo trong quốc khố Cửu Thiên Thần Quốc, nên hắn cũng hứng thú với hắc ô huyết, tăng giá cạnh tranh, 50 vạn hạ phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương vừa dứt lời, Diệp Thần Phong đang dựa vào ghế lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tăng giá, răng rắc. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, sắc mặt Đế Phi Dương hơi đổi, tay phải không kiềm chế được siết chặt, bóp nát chén trà trong tay. Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối đã đến thiên vực bảo tàng. Hắn khoe khoang như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người nhòm ngó sao? Ta nghĩ đấu giá hội kết thúc sẽ có trò hay để xem. Không biết hắn có mạng rời khỏi Cửu Thiên Hoàng Thành hay không? Diệp Thần Phong báo giá lần nữa khiến toàn trường chấn động, khiến mọi người điên cuồng. Diệp Thần Phong càng trở thành tiêu điểm bàn tán, có ý tứ. Gia hỏa này vậy mà nhiều lần đối đầu với Đế Phi Dương. Xem ra hắn không biết Đế Phi Dương là người có bụng dạ hẹp hòi. Khóe miệng Đế Lăng Ca hơi nhếch lên, cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Còn Kiếm Thiên Tư nhìn về phía Diệp Thần Phong, càng giống như đang nhìn một người chết, tràn đầy sát ý. Chương 1470, Thời gian thần mộc. Được rồi, hiện tại đấu giá vật phẩm thứ 106, Vật phẩm này là một đoạn nhỏ nhánh cây mà lão thần hoàng Cửu Thiên thần quốc ta mang về từ thiên ngoại thiên. Đạo bào lão giả từ trên đài đấu giá chiếu sáng lấp lánh, cầm lên một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con, chưa đến nửa mét, toàn thân đen nhánh, không có chút vân nào, chậm rãi nói, không biết nhánh cây này có gì đặc biệt. Nhìn nhánh cây trong tay đạo bào lão giả, không ít người lên tiếng chất vấn, căn bản không nhìn ra nhánh cây này có gì đặc biệt. Lão thần hoàng tình cờ có được đoạn cây nhỏ này ở thiên ngoại thiên, bắt đầu nghiên cứu, nhưng sau vài vạn năm nghiên cứu, ngoài việc phát hiện nhánh cây này cứng hơn bình thường trung phẩm thánh khí, thì không nghiên cứu ra bí mật gì. Nhưng lão thần hoàng từng nói, nhánh cây này chắc chắn có bí mật, chỉ là duyên phận của ông với nhánh cây này chưa đủ, không thể giải mã, cho nên mới đưa nó ra đấu giá hội lần này, tìm kiếm người có duyên. Đạo bào lão giả nói, nhánh cây này, ánh mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong chăm chú nhìn vào đoạn nhánh cây nhỏ này. Vệ thần não cũng lúc này nhanh chóng diễn giải, sau khi vệ thần não cảm ứng tần số hàng vạn lần mỗi giây, mắt hắn sáng lên, thời gian lưu tốc trong nhánh cây này có chút không giống. Đây chẳng lẽ là nhánh cây của một trong ba thần mộc vũ trụ? Thời gian thần mộc, dựa vào ký ức truyền thừa của vệ thần não, Diệp Thần Phong biết, vũ trụ có ba thần mộc, lần lượt là hỗn độn thần mộc, thời gian thần mộc và không gian thần mộc, mà qua cảm ứng của vệ thần não, hắn cảm thấy nhánh cây này có thể là nhánh cây của thời gian thần mộc. Thời gian thần mộc ẩn chứa thời gian quy tắc hoàn chỉnh. Cho dù chỉ là một nhánh cây, cũng ẩn chứa thời gian quy tắc, không ngờ đấu giá hội lần này lại có thứ tốt như vậy. Thật là chuyến đi không tệ. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng càng có chút kích động. Nếu hắn có thể có được nhánh cây thời gian thần mộc, từ đó lĩnh ngộ thời gian quy tắc, sẽ tăng lên rất nhiều căn cơ của hắn, càng có thể gia tăng thủ đoạn tấn công của hắn. Giá khởi điểm của nhánh cây này là 10 vạn hạ phẩm thiên tinh. Chư vị có thể đấu giá. Đạo bào lão giả giới thiệu xong lai lịch nhánh cây, lớn tiếng tuyên bố, 10 vạn hạ phẩm thiên tinh, mua một nhánh cây không rõ lai lịch. Nghe được báo giá của đạo bào lão giả, tuyệt đại đa số người bỏ ý định đấu giá, cả đại sảnh đấu giá càng trở nên yên tĩnh. Ngay khi đạo bào lão giả cho rằng sẽ không ai mua, Diệp Thần Phong lên tiếng, 10 vạn hạ phẩm thiên tinh. Đế Phi Dương đang lặng lẽ uống trà, nghe được Diệp Thần Phong vẫn còn nhiều hạ phẩm thiên tinh như vậy, lộ ra một chút ngoài ý muốn, đặt chén trà xuống, do dự một chút nói, 30 vạn hạ phẩm thiên tinh, 50 vạn hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong tuy rằng đoán Đế Phi Dương không có nhiều hạ phẩm thiên tinh như vậy, nhưng hắn có 3 vạn viên trung phẩm thiên tinh, hạ phẩm thiên tinh với hắn hầu như vô dụng, còn nhánh cây thời gian thần mộc hư hư thực thực này nhất định phải có. Hắn không chút do dự tiếp tục tăng giá, 500.000, chẳng lẽ hắn phát hiện ra chỗ đặc biệt của nhánh cây này? Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, lông mày của Đế Phi Dương nhíu chặt hơn, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào nhánh cây đen nhánh này. Rất muốn biết vì sao Diệp Thần Phong cam nguyện chi ra giá trên trời. Mua nhánh cây này, 50 vạn hạ phẩm thiên tinh, còn ai tiếp tục tăng giá không? Đạo bào lão giả cũng bị báo giá của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi. Có thể nói giá trên trời này vượt xa tưởng tượng của hắn. Mẹ kiếp, tên kia rốt cuộc là ai? Trên người hắn hạ phẩm thiên tinh chẳng lẽ dùng mãi không hết sao? Chờ xem, ta ngược lại muốn xem đấu giá hội xong, hắn có kết cục như thế nào? Cũng không biết nhiều bảo vật trên người hắn sẽ lọt vào tay ai? Lúc này, không ít người tin rằng Diệp Thần Phong nổi danh ở đấu giá hội, chắc chắn sẽ có một kết cục bi thảm, nếu không ai tiếp tục, ta tuyên bố, vị công tử này chính là người có duyên với nhánh cây này. Đạo bào lão giả nhìn sâu vào Diệp Thần Phong, người nhiều lần mang đến cho hắn sự kinh ngạc, đưa nhánh hắc sắc thụ chi cho một nữ tử dáng người thướt tha, đến bên cạnh Diệp Thần Phong, cùng hắn hoàn thành giao dịch. Thần Phong, nhánh cây này có gì đặc biệt sao? Kiều Ngữ Yên nhẹ nhàng vuốt nhánh hắc sắc thụ chi, không phát hiện ra chỗ đặc biệt, tò mò hỏi, chờ ta nghiên cứu kỹ rồi sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong ra vẻ thần bí nói, đem nhánh hắc sắc thụ chi thu vào trong càn khôn cảnh. Được rồi, mọi người yên lặng một chút, lần này vật phẩm đấu giá thứ hai tính từ dưới lên, là một trận đồ có khả năng giả thiên tế nhật lưu truyền từ thượng cổ. Thượng cổ giả thiên đồ, giả thiên đồ mở ra, phương viên hơn 10 dặm đều bị che phủ, niết bàn thiên cảnh đại năng bị vây trong đó, cũng đừng mong thoát ra. Giá khởi điểm là 10 vạn hạ phẩm thiên tinh, chư vị có thể đấu giá. Đạo bào lão giả lấy ra một trận đồ lưu động trận văn, bên trong dường như ẩn chứa mây mù, lớn tiếng tuyên bố, không ngờ lão tổ thật sự đem giả thiên đồ này ra đấu giá. Lần này vốn liếng bỏ ra không khỏi quá lớn, nhìn thượng cổ giả thiên đồ trong tay đạo bào lão giả, mắt Đế Phi Dương, đám người Đế Lăng Ca sáng lên, mà nữ mỹ phụ thướt tha cùng với mấy niết bàn thiên cảnh đại năng đến từ Kỳ Lân thần quốc cũng hứng thú, nhao nhao tăng giá cạnh tranh. Rất nhanh, giá thượng cổ giả thiên đồ tăng vọt, đạt đến 21 vạn hạ phẩm thiên tinh. Đáng giận, Đế Phi Dương tuy là thiên tử Cửu Thiên thần quốc, nhưng số thiên tinh hắn có thể dùng có hạn, cho dù có thêm trung phẩm thiên tinh, hắn cũng không thể đưa ra nhiều hạ phẩm thiên tinh hơn. Không thể không bỏ cuộc, 30 vạn hạ phẩm thiên tinh. Lúc này, Diệp Thần Phong lên tiếng ra giá, và lần nữa làm chấn động toàn trường, khiến tất cả mọi người tại chỗ chết lặng. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi chịu nhường giả thiên đồ này cho ta, ta bảo đảm ngươi bình an rời khỏi Cửu Thiên Hoàng Thành. Thế nào? Nữ mỹ phụ mặc váy đen bó sát người, có dáng người thướt tha, ánh mắt quyến rũ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, giọng nói ngọt ngào hứa hẹn. Không hứng thú, Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, không chút do dự từ chối. 30 vạn hạ phẩm thiên tinh, còn ai tăng giá không? Đạo bào lão giả cũng chết lặng trước báo giá của Diệp Thần Phong. Nhìn nữ tử có vẻ mặt dần tối sầm, lớn tiếng hỏi, được, nếu không ai tăng giá, vậy thượng cổ gia thiên đồ này vẫn thuộc về vị bằng hữu kia. Đạo bào lão giả tuyên bố, Diệp Thần Phong lại như nguyện chụp được một bảo vật, mọi người bây giờ chẳng phải rất chờ mong chuyện cuối cùng. Vật phẩm áp chụp đấu giá sao? Cùng Diệp Thần Phong kết thúc giao dịch dễ dàng, đạo bào lão giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, lần này, bảo vật áp chụp của đấu giá hội không phải đến từ Cửu Thiên Hoàng tộc ta, mà là do một tiền bối ủy thác chúng ta gửi bán. Vì vật phẩm vị tiền bối kia gửi bán quá mức chân quý, sau khi thương nghị, quyết định dùng nó làm bảo vật áp chụp của đấu giá hội lần này. Bất quá vị tiền bối kia nói, hắn chỉ cần trung phẩm thiên tinh, nên bảo vật cuối cùng này chỉ có thể dùng trung phẩm thiên tinh để cạnh tranh. Vậy bảo vật áp chụp sẽ là gì? Diệp Thần Phong cũng sinh ra một tia hiếu kỳ với món bảo vật cuối cùng này, lẳng lặng chờ đợi bảo vật áp chụp xuất hiện. Chương 1471, Tiên Thiên Kiếm Thai. Được rồi, không chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Bảo vật áp chụp cuối cùng của đấu giá hội lần này là Tiên Thiên Kiếm Thai. Vừa nói, đạo bào lão giả từ trong càn khôn giới chỉ tùy thân lấy ra một cái hộp sắt đen dài hơn nửa mét, phong ấn cấm chế cường đại. Khi hắn mở hộp sắt ra, một cỗ kiếm ý đáng sợ tràn ngập ra, khiến không ít người thực lực không đủ cảm giác như bị kiếm treo trên cổ. Tiên Thiên Kiếm Thai, Diệp Thần Phong nội tâm đại chấn. Hắn không ngờ đấu giá hội lần này chẳng những có nhánh cây thời gian thần mộc, còn có cả Tiên Thiên Kiếm Thai xuất hiện. Tiên Thiên Kiếm Thai, dĩ nhiên là Tiên Thiên Kiếm Thai. Nếu ta có thể có được Tiên Thiên Kiếm Thai, liền có thể luyện chế nó thành bản mệnh chi bảo của ta, tăng lên rất nhiều thực lực. Đế Phi Dương cũng sinh lòng quyết tâm phải có được Tiên Thiên Kiếm Thai. Được rồi, Tiên Thiên Kiếm Thai không có giá cố định, chư vị có thể ra giá đấu giá. Đạo bào lão giả tuyên bố, 100 trung phẩm thiên tinh. Trung phẩm thiên tinh so với hạ phẩm thiên tinh chân quý hơn rất nhiều. Toàn bộ trung ương thế giới không có bao nhiêu người nguyện ý bỏ ra trung phẩm thiên tinh để giao dịch, bất quá Tiên Thiên Kiếm Thai càng là vật bất phàm. Kiếm Thiên Tư có Tiên Thiên Kiếm thể ra giá, không ngờ Kiếm Thiên Tư này lại giàu có như vậy. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không vội báo giá. 110 viên trung phẩm thiên tinh, tên thủy mị mỹ phụ không rõ lai lịch kia báo giá. 200 viên trung phẩm thiên tinh, Đế Phi Dương dùng ánh mắt liếc Diệp Thần Phong một cái, báo ra giá cao nhất hắn có thể đưa ra. 200 viên trung phẩm thiên tinh, còn ai tiếp tục tăng giá không? Đạo bào lão giả cùng Đế Phi Dương liếc nhìn nhau, nói, 300 viên trung phẩm thiên tinh. Bị đạo bào lão giả bắt được biến hóa trong ánh mắt, Diệp Thần Phong không chờ thêm, tăng giá nói, răng rác. Nghe được Diệp Thần Phong báo giá, Đế Phi Dương trực tiếp bóp nát chén trà, trong mắt sát ý không chút che giấu tóe ra. Nghĩ đến sự chân quý của Tiên Thiên Kiếm Thai, Đế Phi Dương đột nhiên đứng lên nói, không biết Tiên Thiên Kiếm Thai này là do vị tiền bối nào gửi bán. Tại hạ là Đế Phi Dương, đối với Tiên Thiên Kiếm Thai này rất ưa thích, không biết vị tiền bối gửi bán có thể giao dịch lén với tại hạ được không? Tại hạ cam đoan sẽ khiến tiền bối hài lòng. Thế nào, ngươi muốn phá hư quy củ của đấu giá hội? Diệp Thần Phong liếc nhìn Đế Phi Dương, uống một hớp nước trà, thản nhiên nói, làm việc lưu lại một đường, ta khuyên các hạ tốt nhất nên hiểu rõ tình cảnh của chính mình. Coi như là để ngươi mua được Tiên Thiên Kiếm Thai này, ngươi cảm thấy với thực lực của ngươi, có thể còn sống rời đi sao? Đế Phi Dương ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong nói, chỉ cần ngươi chịu đem Tiên Thiên Kiếm Thai cho ta, ta có thể làm chủ, bảo vệ ngươi một mạng, tiễn ngươi bình an rời khỏi. Ta có thể sống rời đi hay không, không cần ngươi quan tâm, còn Tiên Thiên Kiếm Thai này, ta nhất định phải có. Diệp Thần Phong coi thường lời cảnh cáo trong mắt Đế Phi Dương, không hề yếu thế nói ra, ngươi rất giỏi. Đế Phi Dương giận quá hóa cười nói, ta hôm nay nói rõ, nếu ngươi dám đụng vào Tiên Thiên Kiếm Thai này, ta nhất định khiến ngươi máu tươi tại chỗ. Không ngờ tiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc lại là một kẻ ngang ngược vô lý, đúng là khiến người ta thất vọng. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, lớn mật, ngươi dám nhục mạ tiên tử của Cửu Thiên Thần Quốc ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Một đại năng niết bàn địa cảnh của Cửu Thiên Thần Quốc đứng lên, phóng thích khí thế cường đại, tập trung vào Diệp Thần Phong, hung tợn quát mắng, thế nào, muốn động thủ sao? Diệp Thần Phong coi thường uy hiếp của đại năng niết bàn địa cảnh này, bá đạo đáp lại, Đế Thiên Tử, nếu ta chịu giao dịch lén với ngươi, không biết ngươi có thể cho ta thứ gì? Ngay khi bầu không khí căng thẳng, đại chiến sắp nổ ra, một lão giả dáng người nhỏ gầy, mặc trường bào vải bố, trên trán có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm chậm rãi đứng dậy, nhìn Đế Phi Dương nói, các hạ chính là vị tiền bối bán Tiên Thiên Kiếm Thai. Đế Phi Dương liếc nhìn ma bào lão giả, mở miệng hỏi, không sai, Tiên Thiên Kiếm Thai này chính là do ta ủy thác Cửu Thiên Hoàng tộc các ngươi gửi bán. Chẳng qua nếu Đế Thiên Tử có thể đưa ra được bảo vật khiến ta động lòng, có lẽ ta sẽ đổi ý, cùng ngươi giao dịch riêng. Ma Bào lão giả cố ý muốn có được thêm bảo vật chân quý từ Đế Phi Dương. Mở miệng nói, không biết tiền bối muốn gì? Đế Phi Dương trong lòng mừng thầm, hào khí hỏi, ta muốn thiên địa linh vật có thể tăng lên cực hạn của Niết Bàn Thiên Cảnh. Không biết Đế Thiên Tử có không? Ma Bào lão giả hỏi, cái này, ta bây giờ không có, nhưng ta có thể vào quốc khố mang đến cho tiền bối. Đế Phi Dương do dự một chút nói, vị tiền bối này, ta có một viên đan dược vô danh, có thể giúp tiền bối tăng lên thực lực cực hạn của Niết Bàn Thiên Cảnh. Diệp Thần Phong đem viên thiên thánh phá gia đan không hoàn chỉnh kia ra nói. Thật sao? Ma Bào lão giả nhìn thoáng qua viên thiên thánh phá gia đan trong tay Diệp Thần Phong. Trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Hoài nghi nói, ta biết nói xuông tiền bối cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Thần Phong nói, vậy thế này đi, ta có thể để tiền bối ăn viên đan dược này trước. Để tiền bối phân biệt giá trị của nó, đến lúc đó tiền bối sẽ quyết định giao dịch tiên thiên kiếm thai cho ai. Người tin tưởng ta như vậy sao? Ma Bào lão giả mắt sáng lên, lộ ra nụ cười hiếm thấy. Tin tưởng, Diệp Thần Phong nói chắc như đinh đóng cột. Được, người đã tin tưởng lão phu như vậy, vậy để lão phu phân biệt viên đan dược cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay ngươi xem sao? Nếu viên đan dược kia thật sự có thể tăng lên thực lực của lão phu sẽ tặng tiên thiên kiếm thai cho ngươi. Ma Bào lão giả nhiều lần đánh giá Diệp Thần Phong nói. Một lời đã định, vừa nói, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bắn ngón tay, đem viên thiên thánh phá gia đan không hoàn chỉnh kia bắn về phía Ma Bào lão giả. Tiếp nhận thiên thánh phá gia đan, Ma Bào lão giả nhiều lần giám định một hồi, xác định không có vấn đề, nuốt vào bụng, vận chuyển công pháp cường đại, luyện hóa năng lượng do thiên thánh phá gia đan phóng ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây, đan dược này, ước chừng hơn 10 nhịp thở, Ma Bào lão giả đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt. Trong đôi mắt già nua đục ngầu lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nồng đậm. Thế nào tiền bối, ta không có lừa ngươi chứ? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Rốt cuộc đây là đan dược gì? Ma Bào lão giả không thể tin được, mình mới vừa uống thiên thánh phá gia đan, mà bình cảnh giới của mình lại xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Không biết, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, được, ta thực hiện lời hứa, tiên thiên kiếm thai này là của ngươi. Vừa nói, Ma Bào lão giả già nua với nhiều nếp nhăn nhẹ nhàng vung tay. Phóng xuất ra đạo lực cường đại, xuyên thủng cấm chế bốn phía bàn đấu giá, trực tiếp chộp lấy tiên thiên kiếm thai, đưa cho Diệp Thần Phong, đa tạ tiền bối, Diệp Thần Phong nhanh chóng phong ấn tiên thiên kiếm thai. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, tiểu bối, cần ta mang ngươi rời khỏi nơi này không? Ma Bào lão giả cũng biết, Diệp Thần Phong hôm nay khó tránh khỏi phiền phức, cố ý hỏi, không cần, ta tự mình có thể ứng phó được phiền toái. Diệp Thần Phong lắc đầu, tự tin nói, vậy thì tốt, lão phu không tiếp tục ở lại đây. Nói xong, trong thân thể Ma Bào lão giả đột nhiên chiếu ra một đạo cường quang hình lưỡi liềm bán nguyệt. Cắt vỡ phong ấn cửa cấm chế, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một mình rời đi, chương 1472, vô địch oai hùng. Yểm Nguyệt, nguyên lai hắn là Yểm Nguyệt, một trong 10 đại tán tu của Trung ương thế giới. Đột nhiên, có người nhận ra thân phận của Ma Bào lão giả, phát ra tiếng kinh hô, hiện tại, người có phải hay không nên đem tiên thiên kiếm thai cho ta? Sau khi Yểm Nguyệt rời đi, Đế Phi Dương sắc mặt âm trầm như nước khóa ánh mắt lên Diệp Thần Phong. Lạnh lùng nói, tiên thiên kiếm thai này là của ta, vì sao ta phải đưa cho ngươi? Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Đế Phi Dương đầy sát ý, lạnh lùng hỏi lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Các hạ có phải vẫn chưa rõ tình cảnh của mình không? Đế Phi Dương hướng Đạo Bào lão giả ném một ánh mắt. Người kia tăng cường cấm chế của phòng đấu giá, hoàn toàn phong kín đường lui của Diệp Thần Phong. Tình cảnh, ta hiện tại cảm thấy rất tốt mà. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại, không cần nói nhảm với hắn nữa. Đế Phi Dương còn chưa ra tay, kiếm thiên tư có tiên thiên kiếm thể, giết người quyết đoán, đột nhiên sử dụng thần hoàng kiếm, đâm một kiếm trong đại sảnh đấu giá hỗn loạn, một kiếm đâm về phía cổ họng của Diệp Thần Phong, bành. Một đạo kiếm quang trắng hóa thành trượng đâm tới, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn nhẹ nhàng vươn một ngón tay, chuẩn xác không sai lệch điểm vào ánh kiếm trắng, một chỉ điểm nát kiếm quang, nhẹ nhàng phá tan công kích của kiếm thiên tư. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong một chỉ phá vỡ công kích của kiếm thiên tư, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, phát ra tiếng kinh hô không thể tin được, ngay cả Đế Phi Dương, Đế Lăng Ca cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ như vậy. Ông từng tiếng kiếm reo chói tai vang lên trong thân thể của kiếm thiên tư. Nàng đem kiếm chi đạo ý diễn đến mức tận cùng, thi triển sát đạo khiến người ta sợ hãi, khoảng cách gần đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn phát động một loạt sát chiêu ác liệt, trọng thương Diệp Thần Phong. Ngươi, quá yếu. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, cả thân thể như lốc xoáy xông vào ngàn vạn kiếm quang sắc bén. Dựa vào thực lực tuyệt đối, chấn vỡ từng đạo kiếm quang cận thân, xuất hiện trước mặt kiếm thiên tư đang biến sắc mặt, ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm. Bản năng né tránh, Diệp Thần Phong thò tay chộp lấy nàng, tốc độ né tránh của kiếm thiên tư mặc dù nhanh, nhưng tay phải của Diệp Thần Phong còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, cổ kiếm Thiên Tư bị Diệp Thần Phong bắt lấy. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của kiếm Thiên Tư rót vào thân thể nàng, chấn áp toàn bộ đạo lực, khiến nàng xuất hiện tình trạng mất sức trong thời gian ngắn, toàn thân không sử dụng được một chút sức lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xách kiếm Thiên Tư lên cao như xách gà con. Cảnh tượng kinh người đó làm chấn động toàn trường. Kiếm Thiên Tư là ai? Là thiên tài kiếm tông ngàn năm có một, có được tiên thiên kiếm thể khiến người ta ngưỡng mộ, lại đi theo sát đạo, tổng hợp chiến lực có thể đứng vào top 5 của thế hệ trẻ đương thời. Nhưng hôm nay, kiếm Thiên Tư lại bị người ta bắt sống không thể động đậy. Điều này khiến không ít người cảm thấy như đang ở trong mơ. Thả Dung Nhan, mặc dù Đế Lăng Ca kinh ngạc trước chiến lực của Diệp Thần Phong, nhưng giờ phút này, hắn phải đứng ra, triệu hồi một hạ phẩm thánh bảo xoay quanh trên đỉnh đầu. Căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát mắng, đừng nói ta bắt nạt các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười ngạo mạn nói, ta cũng muốn lĩnh giáo xem, thực lực của hai vị tuyệt đại hoàng tử Cửu Thiên Thần Quốc đến cùng như thế nào. Các hạ rốt cuộc là ai? Đế Phi Dương ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Thần Phong, ngửi được một tia khí tức bất phàm, không chủ động công kích, giọng trầm thấp hỏi, bây giờ mới nhớ ra hỏi thân phận của ta, có phải quá muộn rồi không? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, đừng lãng phí thời gian, động thủ đi. Các hạ, hôm nay là ngày vui của Cửu Thiên Hoàng tộc ta, là ngày chúc mừng lão thần hoàng trở về, đặc biệt tổ chức đấu giá hội, các hạ quấy rối như vậy, có phải có hơi không nể mặt Cửu Thiên Hoàng tộc ta không? Đạo bào lão giả nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, cố gắng nhìn thấu hắn, nói nhỏ, thế nào, ngươi cảm thấy chuyện hôm nay là do ta gây sự trước sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi ngược lại, các hạ, xin nể mặt Cửu Thiên Hoàng tộc ta, nể mặt lão thần hoàng, đừng tiếp tục nữa, thả kiếm tiểu thư đi. Đạo bào lão giả cố ý nhắc đến Đế Cửu Thiên để tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. Để ta thả nàng cũng được, nhưng ta có một điều kiện, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, xin các hạ nói. Đạo bào lão giả kiên nhẫn hỏi, để hai tên kia xin lỗi ta. Diệp Thần Phong chỉ vào Đế Phi Dương và Đế Lăng Ca sắc mặt âm trầm nói, thế nào, các hạ thực sự muốn cùng Cửu Thiên Hoàng tộc ta không chết không thôi sao? Đế Phi Dương là bậc cao nhân, tuyệt đối không cúi đầu xin lỗi Diệp Thần Phong trước mặt mọi người. Tức giận nói, xem đi, ta cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không quý trọng, nếu như vậy, thì đừng trách ta không cho Cửu Thiên Hoàng tộc các ngươi mặt mũi. Diệp Thần Phong bá đạo nói, ai, ta rất thất vọng về lựa chọn của các hạ. Đạo bào lão giả lắc đầu nói, nếu đã như vậy, đắc tội. Vừa nói, đạo bào lão giả khởi động cấm chế mạnh nhất của đại sảnh đấu giá. Một mặt bát lăng trận bàn chậm rãi vận động, các công sát trận văn cường đại lưu truyền, tập trung vào Diệp Thần Phong. Thế nào, các ngươi không sợ vận dụng trận pháp cấm chế công kích ta sẽ làm bị thương nàng sao? Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch, không chút nào lo ngại nói, mau thả ta ra, nếu không kiếm tông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị Diệp Thần Phong tóm chặt cổ, mặt đẹp đỏ lên, kiếm Thiên Tư thống khổ không dứt, khàn giọng nói, suy. Kiếm Thiên Tư vừa dứt lời uy hiếp, một đạo kiếm quang sắc bén đã xuyên thủng phòng ngự của nàng, xé rách quần áo phía sau lưng nàng, lộ ra tấm lưng ngọc trắng nõn, không được làm tổn thương Dung Nhan, chỉ cần ngươi chịu thả Dung Nhan, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Đế Lăng Ca hai con ngươi phun lửa nhìn Diệp Thần Phong, nghiến chặt răng, cố nén lửa giận trong lòng nói, được, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội để thể hiện sự chân thành. Nếu ngươi chịu quỳ xuống, dập đầu cho ta 10 cái, ta sẽ thả nàng. Diệp Thần Phong nhìn cơ bắp căng cứng, vẻ mặt kinh hoàng của Đế Lăng Ca, trong lòng không hề bình tĩnh, nói, nhưng nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ xé rách quần áo trên người nàng, ngươi, ngươi có gan giết ta. Kiếm Thiên Tư căm hận nhìn Diệp Thần Phong, ra sức giãy giụa, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong vượt xa nàng, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Ta đếm đến 3, nếu ngươi không quỳ xuống cầu xin tha thứ, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội nữa. Vừa nói, Diệp Thần Phong đầu ngón tay bắn ra những đạo kiếm quang sắc bén, chĩa vào trước ngực Kiếm Thiên Tư, có thể xé rách y phục nàng bất cứ lúc nào, khiến hai ngọn núi cao ngất của nàng lộ ra ngoài không khí. Ta, Đế Lăng Ca tuy yêu thích Kiếm Thiên Tư, nhưng việc quỳ xuống dập đầu còn khó chịu hơn cả giết hắn, khiến hắn do dự, ai, đây là người đàn ông ngươi yêu, nhìn cho rõ đi. Diệp Thần Phong nhìn Đế Lăng Ca hai tay nắm chặt, đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cười nói xong, hắn không xé y phục của Kiếm Thiên Tư để làm nhục nàng, mà ném nàng xuống mặt đất lạnh băng. Ngay sau đó, từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ kiếm ý ngút trời, kiếm thế đáng sợ vút lên, tuyệt sát vô tình, một kiếm đâm thẳng vào bát lăng trận bàn đang chậm rãi vận hành, xé toạc trận văn cường đại, đục thủng một lỗ lớn trên trận bàn, phá tan cấm chế đại trận, khiến toàn trường kinh hãi. Chương 1473, khi dễ người. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Thấy Diệp Thần Phong một chiêu phá tan trận pháp cấm chế, đạo bào lão giả giật mình, nhìn Diệp Thần Phong, người đã có sự biến đổi lớn, có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp cấm chế như vậy. Lực công kích của hắn chắc chắn đã đạt đến niết bàn thiên cảnh cực hạn. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi vừa rồi không phải muốn giết ta, cướp bảo vật ta có được từ đấu giá sao? Diệp Thần Phong cười nhạt nói, ta đang đứng ở đây, ai muốn động thủ thì cứ đến đi. Thiên tử, thực lực người này quá kinh khủng, với thực lực của chúng ta e là không phải đối thủ của hắn. Chúng ta nên tránh mũi nhọn, ngày sau sẽ đối phó hắn sau. Đạo bào lão giả bị thực lực của Diệp Thần Phong chấn nhiếp. Truyền âm cho Đế Phi Dương, người có sắc mặt âm tình bất định, được, hôm nay ta tạm tha cho hắn. Tuy Đế Phi Dương thèm khát tiên thiên kiếm thai, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá đáng sợ, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, buộc phải nhượng bộ, chúng ta đi. Đế Phi Dương căm hận liếc nhìn Diệp Thần Phong, dẫn theo đám tùy tùng định rời đi. Đế Thiên Tử, ngươi định đi đâu vậy? Diệp Thần Phong cố ý làm lớn chuyện, ép Đế Cửu Thiên vào đường cùng, khiến hắn không thể lựa chọn, quyết định lấy đám người Đế Phi Dương ra làm bia. Sao, ngươi còn muốn làm hại ta sao? Dựa vào thân phận Thiên Tử, Đế Phi Dương không sợ Diệp Thần Phong làm gì mình, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong đang chặn đường, không chút e ngại nói, Đế Phi Dương, nếu không phải ngươi kiêng kỵ thực lực của ta, ngươi có lẽ đã sớm động thủ với ta rồi. Diệp Thần Phong lạnh giọng nói, không sai, thực lực của ngươi quả thực không tầm thường. Đế Phi Dương gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, nếu nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, vậy ta có thể khi dễ ngươi một chút không? Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, lộ ra một tia lãnh ý, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ, đây là nơi nào, nếu làm hại ta, ta đảm bảo ngươi không thể sống sót rời khỏi Cửu Thiên Hoàng Thành. Mắt Đế Phi Dương hơi nheo lại, trong con ngươi bắn ra từng đạo hàn quang, cảnh cáo lạnh lùng, thật sao? Diệp Thần Phong cười khẩy, tay phải đột nhiên biến mất vào không gian quỹ tích, một chưởng đánh về phía Đế Phi Dương. Đế Phi Dương tuy là niết bàn địa cảnh đại năng, nhưng sự chú ý của hắn lại tập trung vào Diệp Thần Phong. Tốc độ công kích của Diệp Thần Phong quá nhanh, tay phải lại biến mất vào không gian quỹ tích, khiến Đế Phi Dương khó lòng phòng bị. Bốp, một tiếng bạt tay vang lên, bàn tay lớn của Diệp Thần Phong mang theo hơn 100 triệu cân lực lượng, hung hăng tát vào mặt Đế Phi Dương, lực lượng đáng sợ đánh tan phòng ngự của hắn, làm má hắn sưng tấy, khiến hắn bị một chưởng đánh bay ra ngoài, vẽ một đường vòng cung trên không trung, đập mạnh vào ghế phía sau, khiến cả đấu giá đại sảnh hỗn loạn. Thiên tử, đám người đạo bào lão giả kinh hãi, không ngờ Diệp Thần Phong lại dám cả gan động thủ với Đế Phi Dương trước mặt mọi người. Còn Lưu Mang thì sợ đến choáng váng, đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy, ta giết ngươi. Đế Phi Dương không thể chịu đựng được sự nhục nhã này. Bất chấp vết thương trên mặt, như một con báo giận dữ, đạp đổ ghế đứng dậy, triệu hồi một kiện trung phẩm thánh bảo hình trăng khuyết, lóe lên lôi quang, tấn công Diệp Thần Phong. Ngay khi Đế Phi Dương động thủ, Đế Lăng Ca và Kiếm Thiên Tư căm hận Diệp Thần Phong cũng đồng thời tấn công, muốn hợp lực bắt giữ hắn. Răng rác, ba người Đế Phi Dương hợp lực tấn công, Diệp Thần Phong không hề hoảng loạn, nhẹ nhàng bước lên một bước, một luồng sức mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người tạo ra dưới chân hắn, làm nứt mặt đất. Tiếp đó, không gian trước người hắn và Kiều Ngữ Yên xuất hiện những nếp uốn lớn, những lớp không gian liên tục hóa giải thế công của ba người. Lôi nguyệt tàn ảnh diệt, Đế Phi Dương giận dữ không ngừng rót đạo lực cường đại vào trung phẩm thánh bảo, tăng uy lực của lôi nguyệt tàn ảnh, phá tan từng lớp không gian, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Ngươi quá yếu. Khi lôi nguyệt tàn ảnh áp sát, lòng bàn tay Diệp Thần Phong hiện ra thiên địa linh cấp đạo đồ, một chưởng đánh vào lôi nguyệt tàn ảnh, đạo ý đáng sợ cùng hàng 100 triệu cân lực lượng trực tiếp đánh bật nó trở lại. Sau đó Diệp Thần Phong chợt lóe thân, với tốc độ mắt thường khó có thể nhận ra, xuất hiện trước mặt Đế Lăng Ca và Kiếm Thiên Tư đang kinh hãi, hướng hai người bước ra hai chân. Hai chân vừa bước, cả không gian rung chuyển, bá cước đáng sợ như trấn áp cửu u, mang theo sức mạnh vô cùng, đạp nát công kích của hai người, dẫm cả hai bay ra ngoài, máu tươi từ miệng họ phun ra. Tiếp đó Diệp Thần Phong hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Đế Phi Dương đang kinh hãi, tấn công hắn, đừng hòng làm hại Thiên Tử. Thấy Đế Lăng Ca gặp nguy hiểm, đạo bào lão giả kích phát huyết mạch chi lực cường đại, đánh ra một quyền mang như lưu tinh rơi xuống, diễn hóa đại đạo chi văn, truy sát Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi còn cứu không được hắn. Diệp Thần Phong lạnh giọng tung ra một quyền mạnh mẽ đón đỡ. Khi nắm đấm của Diệp Thần Phong chạm vào quả đấm của đạo bào lão giả, một luồng đạo lực vượt quá sức tưởng tượng của lão bùng phát, rót vào cơ thể lão, trực tiếp đánh bay lão xa mười mấy mét, đập mạnh vào cột đá hình rồng, đau đớn ngã xuống, gần như mất sức chiến đấu. Thực lực thật là mạnh, Minh lão, ông có thể nhìn ra thực lực của người này như thế nào không? Trong số những người đến tham gia đấu giá hội không thiếu niết bàn thiên cảnh đại năng, nhưng khi thấy Diệp Thần Phong bộc phát chiến lực, họ đều bị chấn nhiếp. Một cô gái có vẻ ngoài bình thường khẽ hỏi Bạch Phát lão giả bên cạnh, người này thực lực rất mạnh, e là niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng. Bạch Phát lão giả giọng nghiêm nghị nói, trung ương thế giới ta khi nào lại xuất hiện cao thủ trẻ tuổi như vậy? Nữ tử hít một hơi nói, người này chắc chắn đã dịch dung, không biết hắn có thâm thù đại hận gì với Cửu Thiên Thần Quốc mà lại dám nhục nhã Thiên Tử Cửu Thiên Hoàng tộc trước mặt mọi người như vậy. Bạch Phát lão giả nói, lôi nguyệt tàn ảnh, vạn trượng lôi quang, tuy thực lực của Diệp Thần Phong vượt quá sức tưởng tượng của Đế Phi Dương, nhưng hắn không hề lùi bước, nghiến răng, điều khiển trung phẩm thánh bảo phóng ra lôi quang, đánh vào Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong của hiện tại đã khác xưa, không chỉ niết bàn địa cảnh đế phi dương, mà ngay cả niết bàn thiên cảnh cực hạn đại năng, Diệp Thần Phong cũng có thể dễ dàng chém giết. Bốp, bốp, bốp, thân thể Diệp Thần Phong khẽ động, như một thanh thần kiếm không ai sánh kịp, xé tan vạn trượng lôi quang của Lôi Nguyệt Tàn Ảnh, xuất hiện trước mặt đế phi dương, vung tay liên tục tát vào mặt hắn, khiến đầu hắn văng tứ tung, bảy lỗ chảy máu, vô cùng đau đớn, dừng tay. Đúng lúc Diệp Thần Phong cố ý làm nhục đế phi dương, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một nam tử mặc khôi giáp vàng, tay cầm một cây trường thương màu ám kim dài 9 thước, dáng vẻ uy vũ bất phàm, thực lực đạt đến niết bàn thiên cảnh cực hạn, xuất hiện, nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong, thương vừa đâm ra như dao long xuất hải, xé toạc không gian, thương mang và không khí va chạm phát ra âm thanh chói tai, khiến nhiều người đau màng nhĩ. Thấy kim giáp nam tử sắp đâm trúng Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong nhanh chóng điểm một ngón tay vào mũi thương màu ám kim. Lực lượng đáng sợ và đạo lực trực tiếp làm cong mũi thương, vốn có độ cứng gần như trung phẩm thánh bảo, hóa thành hình trăng khuyết, chỉ một chiêu đã ép kim giáp nam tử lùi lại. Chương 1474, Thánh thú Thiên Long. Lớn mật, ngươi là người phương nào, sao dám đến Cửu Thiên Hoàng thành ta quấy rối? Sắc mặt kim giáp nam tử hơi đổi, nhanh chóng thu hồi cây trường thương màu ám kim bị Diệp Thần Phong làm cong. Mặt nghiêm trọng hỏi, ta nói ta đến chúc mừng lão thần hoàng trở về, các ngươi tin không? Diệp Thần Phong vừa cười vừa không cười nhìn kim giáp nam tử. Giọng lạnh lùng nói, Hoàng Chiến Thần, người này vô pháp vô thiên, làm càn làm bậy, xin Hoàng Chiến Thần mau ra tay bắt giữ, tống vào ngục tối. Đế phi dương, mặt sưng vù, miệng đầy máu, bò dậy, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, người đã mang đến cho hắn vô tận nhục nhã, gào lên, người tốt nhất đừng chỉ nhìn hắn, nếu hắn bắt được ta, đã không nhiều lời với ta như vậy. Diệp Thần Phong cười nhạt nhìn Hoàng Chiến Thần, người có sắc mặt âm trầm, nói, ta nói có đúng không? Thực lực của các hạ tuy mạnh, nhưng có thể mạnh hơn Cửu Thiên Hoàng thành ta sao? Hoàng Chiến Thần hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận nói, ta khuyên các hạ nên khôn ngoan một chút, tiếp tục làm càn chỉ có hại, không có lợi. Được thôi, ta không tính toán với các ngươi nữa, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong liếc nhìn Đế Phi Dương, người mặt mày sưng vù, mắt đầy lửa giận, rồi định dẫn Kiều Ngữ Yên rời khỏi đấu giá đại sảnh hỗn loạn. Hoàng Chiến Thần, không thể để bọn chúng đi. Thấy Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên định rời đi, Đế Phi Dương tức giận ra lệnh, nếu để hai người này nghênh ngang rời đi, hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười, Tiên Thiên Kiếm Thai cũng không còn hy vọng. Thấy chưa, không phải ta muốn tiếp tục làm càn, mà là có kẻ không biết tốt xấu cố ý dây dưa. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, được rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu các ngươi muốn động thủ thì nhanh lên, đừng làm trễ thời gian của ta. Được, vậy để ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Nhận được tin nhắn của Đế Phi Dương, Hoàng Chiến Thần hít sâu một hơi, một cỗ chiến y cường đại bùng nổ từ trong cơ thể, tập trung vào Diệp Thần Phong. Ba chiêu, nếu ta ba chiêu không thể đánh gục ngươi, coi như ta thua. Diệp Thần Phong nhìn Hoàng Chiến Thần, một niết bàn thiên cảnh, giơ một ngón tay, kiêu ngạo nói, Hoàng Long Thiên Thương. Hoàng Chiến Thần biến sắc, toàn thân đạo ý bùng phát, nhanh chóng thi triển, hắn đâm ra một thương, cả người và trường thương màu ám kim như hòa làm một, diễn hóa đạo văn tiên thiên huyền ảo, như một con hoàng long xé trời, gầm thét lao về phía ngực Diệp Thần Phong. Tử chi linh châu tan ra, Hoàng Chiến Thần vừa đâm tới, Diệp Thần Phong không hề né tránh, nhanh chóng bước lên một bước, dung hợp tử chi linh châu trong huyệt dũng tuyền, tung ra một nắm đấm máu thịt đón đỡ. Bùm, bùm, bùm, tuy Diệp Thần Phong không dùng thánh khí, nhưng thân thể hắn quá mạnh mẽ, một quyền đánh ra, từng lớp không gian vỡ vụn, nắm đấm đầy sức mạnh bùng nổ va chạm với Hoàng Long Thiên Thương, phá tan những quyền mang như hoàng long, một quyền làm cong trường thương màu ám kim, lực lượng đáng sợ xuyên qua trường thương màu ám kim, điên cuồng tràn vào cánh tay Hoàng Chiến Thần, làm cánh tay hắn nứt ra chảy máu. Khi Hoàng Chiến Thần còn đang kinh ngạc trước sức mạnh đáng sợ của Diệp Thần Phong, hư ảnh dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên, hắn đã xuất hiện trước mặt Hoàng Chiến Thần, một quyền đánh vào ngực hắn, làm vỡ nát chiến giáp hoàng kim, làm sụp ngực hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Ai, đến cả hai chiêu của ta ngươi cũng không đỡ nổi, ngươi còn yếu hơn cả trong tưởng tượng của ta. Nhìn Hoàng Chiến Thần bay ngược ra xa mười mấy mét, đập vào vách đá tạo thành một cái hố lớn, Diệp Thần Phong lắc đầu, khinh thường nói, mẹ nó, sao hắn lại mạnh như vậy? Thấy Hoàng Chiến Thần, một trong tứ đại chiến thần của Cửu Thiên Hoàng tộc, cũng không địch lại Diệp Thần Phong, tim Đế Phi Dương rơi xuống vực sâu, chán lấm tấm mồ hôi. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Trong con ngươi sâu thẳm của Diệp Thần Phong bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, tập trung vào Đế Phi Dương đang toát mồ hôi lạnh, bước chân nặng nề tiến về phía hắn. Đâu, vị tiền bối kia nguyện ý ra tay giúp đỡ, Cửu Thiên Hoàng tộc ta nhất định thiếu vị tiền bối kia một cái ân tình. Nhìn càng lúc càng gần Diệp Thần Phong, Đế Phi Dương có một loại cảm giác như bị thượng cổ man thú để mắt tới. Hô hấp trở nên khó khăn, gần giọng la lớn, ai dám ra tay, giết không tha. Trong thân thể Diệp Thần Phong, khí thế đáng sợ hoàn toàn bộc phát, khí thế đáng sợ kéo theo không gian biến hóa, cả đấu giá đại sảnh đều run rẩy lên, cảm thụ được khí thế đáng sợ Diệp Thần Phong thả ra. Không ít niết bàn thiên cảnh đại năng muốn động thủ nội tâm dao động, mà người thừa nhận mạnh nhất khí thế là Đế Phi Dương. Càng là toàn thân tóc gáy dựng đứng, cả thân thể run rẩy, quỳ xuống, Diệp Thần Phong nhìn Đế Phi Dương trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ra lệnh một cách không thể kháng cự, ngươi thật muốn cùng Cửu Thiên Hoàng tộc ta không chết không thôi. Thừa nhận khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh, Đế Phi Dương gắng gượng, trừng đôi mắt đỏ ngầu, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, chỉ bằng ngươi còn không đại biểu được Cửu Thiên Hoàng tộc. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngâm ngâm ngâm, ngay lúc Diệp Thần Phong muốn mạnh mẽ bức bách Đế Phi Dương quỳ xuống. Từng đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Thánh thú, là thánh thú Tiên Long của Cửu Thiên Hoàng tộc ta. Nghe được tiếng rồng ngâm truyền ra từ chân trời, Đế Phi Dương nội tâm đại hỉ, gần giọng hô lớn, thánh thú cứu mạng, ầm ầm, đỉnh điện được chế tạo từ chất liệu đặc thù, vô cùng cứng rắn đột nhiên run lên, một nam tử thân mặc chiến giáp trắng, dáng người khôi ngô cao lớn, trên đầu mọc một đôi long giác, cánh tay và hai chân bao phủ bởi vảy rồng dày đặc. Tay cầm một cây đại đao đầu rồng dài gần hai trượng, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở đấu giá đại sảnh hỗn loạn. Được rồi, hôm nay đấu giá đến đây là kết thúc, chư vị có thể rời đi. Cảm thấy tình thế nghiêm trọng, đạo bào lão giả khi Cửu Thiên Thần Quốc thánh thú xuất hiện, lập tức mở cửa, la lớn, đại môn phòng bán đấu giá mở ra, không ít người tâm thần dao động, không dám nán lại lâu, nhao nhao đi ra, rất nhanh, cả đấu giá đại sảnh cũng chỉ còn lại lác đác hơn 10 người. Những người khác tất cả đều kinh hoàng trốn ra khỏi đấu giá đại sảnh. Trung cấp thánh thú long, cảm giác được long khí cường đại tản ra từ ngân giáp nam tử trước mắt. Vệ thần não nhanh chóng suy diễn xác định, nam tử trước mắt là trung cấp thánh thú, hơn nữa còn là long ở cấp bậc tối đỉnh, Cửu Thiên Thần Quốc không hổ là một trong ba đại thần quốc có nội tình sâu nhất. Vậy mà lại có một chân long, trên mặt Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngưng trọng, trong đầu càng hiện ra mấy ý niệm, tuy rằng với thực lực và nội tình hiện tại của hắn, hoàn toàn có năng lực đồ long, nhưng mục đích thực sự của hắn là bức bách đế Cửu Thiên, để hắn cùng mình liên thủ ngầm khống chế Cửu Thiên Thần Quốc. Bại lộ thân phận quá sớm sẽ bất lợi cho hắn, các hạ náo đủ chưa? Thánh thú Thiên Long trừng mắt đôi mắt to như chuông đồng, nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu hỏi, "Náo, ngươi cảm thấy hôm nay là ta đang gây sự?" Diệp Thần Phong không hề yếu thế nói, "Nếu như không phải hắn tham lam bảo vật trên người ta, ngươi sẽ nhằm vào hắn sao? Mặc kệ như thế nào, ngươi không nên đả thương bọn họ, hôm nay ngươi nhất định phải cho Cửu Thiên Hoàng tộc ta một lời giải thích." Thánh thú Thiên Long nói, "Được thôi, ngươi muốn nói rõ, ta có thể cho ngươi." Diệp Thần Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kiều Ngữ Yên, giúp nàng hóa giải long uy trùng kích, nói, "Đưa chúng ta đến Cửu Thiên Hoàng cung, ta muốn gặp mặt Cửu Thiên Thần Hoàng của các ngươi, đòi lại công đạo về chuyện hôm nay." "Có thể, chúng ta đi." Thánh thú Thiên Long nhìn Diệp Thần Phong thật sâu một cái, nhẹ gật đầu, tự mình áp giải hai người Diệp Thần Phong, đi đến Cửu Thiên Hoàng cung, trung tâm quyền lực thực sự của Cửu Thiên Thần Quốc, nơi phòng bị xâm nghiêm. Chương 1475, Thần Hoàng Đế Đao Tước. Trận pháp cấm chế thật đáng sợ. Khi hai người Diệp Thần Phong đang bị Thánh thú Thiên Long áp giải, đi vào Cửu Thiên Hoàng cung với những cung điện cao vút lấp lánh ánh vàng, đồng tử của hắn hơi co rút lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Dưới sự suy diễn của vệ thần não, hắn phát hiện trận pháp cấm chế bao phủ Cửu Thiên Hoàng cung mạnh hơn Bát Kỳ Hoàng cung rất nhiều. Không nói đến niết bàn thiên cảnh đại năng, chỉ sợ lục tinh đạo thánh khi bị trận pháp cấm chế này công kích cũng sẽ bị trọng thương. Nội tình của Cửu Thiên Hoàng tộc này rốt cuộc sâu đến mức nào? Diệp Thần Phong phát hiện Cửu Thiên Hoàng tộc còn cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn. Nếu không phải hắn đã khống chế đế Cửu Thiên, với thực lực và nội tình của mình, tuyệt đối không dám ra tay với Cửu Thiên Hoàng tộc. Còn mẹ nó, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta không lột ra ngươi thì không được. Đôi má sụp xuống, bị vô cùng nhục nhã. Đế Phi Dương, hai mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Thần Phong. Thề trong lòng, trong mắt hắn, Diệp Thần Phong bước vào Cửu Thiên Hoàng tộc tức khắc, sinh tử của hắn liền nắm trong tay mình, trong đầu không ngừng suy tư về các thủ đoạn trả thù. Diệp thiếu, sao ngươi lại tới Cửu Thiên Hoàng cung rồi? Khi hai người Diệp Thần Phong đang bị Thánh thú Thiên Long áp giải, theo một hành lang bằng bạch ngọc, đi về phía sâu trong Cửu Thiên Hoàng cung, một thanh âm hùng hậu vang lên trong hồn hải của Diệp Thần Phong. Đế Cửu Thiên đang ngồi xếp bằng ở nơi sâu trong hoàng cung, mở ra đôi mắt thâm thúy, lông mày cau chặt lại, ta tự nhiên là bị người áp giải mà đến. Diệp Thần Phong đơn giản nói cho Đế Cửu Thiên biết chân tướng. Tiểu bối rốt nát, Đế Cửu Thiên có chút căm tức truyền âm, Diệp thiếu, có cần ta ra tay diệt Đế Phi Dương kia không? Để ngươi hả giận, nếu như ta muốn diệt hắn, thì hắn đã sớm chết rồi. Diệp Thần Phong nổi lên một tia lãnh ý, nói, được rồi, ngươi yên tâm đừng nóng, hãy chờ tin tức của ta. Diệp thiếu, Cửu Thiên Hoàng tộc không có ý đối địch với ngươi, xin ngươi hãy buông tha cho bọn họ. Tuy rằng Đế Cửu Thiên bị Diệp Thần Phong nắm giữ sinh tử, nhưng trong xương của hắn chảy xuôi huyết mạch thiên tộc, mà hắn lại là thần hoàng đứng đầu Cửu Thiên Thần Quốc, nên cũng không muốn trơ mắt nhìn căn cơ truyền thừa của Cửu Thiên Hoàng tộc bị cắt đứt. Đế Cửu Thiên, ngươi nên rất rõ tình cảnh của chính mình. Diệp Thần Phong cảnh cáo bằng tâm ý, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể chân thành với ta, ta có thể cho Cửu Thiên Thần Quốc của ngươi một con đường sống. Đến rồi, các ngươi ở đây chờ ta, ta đi bẩm báo thần hoàng bệ hạ, xem bệ hạ có muốn gặp các ngươi không. Thánh thú Thiên Long dẫn Diệp Thần Phong hai người đi tới một tòa đại điện nguy nga, được xây dựng bằng 108 cột đá bàn long rát vàng son lộng lẫy, ra lệnh cho mấy tên thị vệ trông giữ Diệp Thần Phong hai người rồi đi vào trong đại điện. Ngươi nhìn cái gì? Khi thánh thú Thiên Long đi vào kim sắc đại điện, Diệp Thần Phong hơi quay người lại, nhìn Đế Phi Dương mắt lộ hung quang, nở nụ cười âm trầm, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi thật khờ hay giả ngốc, còn muốn đòi công đạo với phụ hoàng ta. Đế Phi Dương lạnh lẽo nói, thế nào, ngươi cảm thấy ở đây có thể khống chế sinh tử của ta? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, mạnh miệng đúng không, lát nữa sẽ có lúc ngươi khóc. Đế Phi Dương như một con sói hung ác, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói, ta cam đoan sẽ khiến ngươi hối hận vì dám đối đầu với ta. Hối hận? Diệp Thần Phong cười nói, ta có hối hận hay không không cần ngươi quan tâm, nhưng ngươi chỉ sợ sẽ phải hối hận. Vừa nói, dưới chân Diệp Thần Phong hư quang lóe lên, như một tia chớp xuất hiện trước mặt Đế Phi Dương. Diệp Thần Phong đột nhiên tới gần, khiến toàn thân tóc gáy của Đế Phi Dương dựng đứng, bản năng muốn né tránh, nhưng khi hắn vừa né, một cỗ mê muội lực vượt quá sức tưởng tượng đánh vào hồn hải của hắn, khiến linh hồn hắn run lên, não bộ trong thời gian ngắn xuất hiện khoảng trống, bành bạch, hai tiếng bạt tay vang lên giòn giã. Diệp Thần Phong vung tay, hung hãn tát Đế Phi Dương hai cái, khiến gò má đang không ngừng được chữa trị của hắn lại sụp xuống. Mấy chiếc răng gãy đôi cùng với phần lớn máu tươi chảy ra từ miệng hắn, rơi xuống đất, vết máu loang lổ, hết sức chướng mắt, lớn mật, chớ làm tổn thương thiên tử. Mấy tên kim giáp thị vệ không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn như vậy, dám đánh Đế Phi Dương trước mặt mọi người ở ngoài kim điện, lập tức nổi giận, nhao nhao triệu hồi đạo bảo của mình, tấn công Diệp Thần Phong. Tạch tạch tạch, khi từng kiện đạo bảo lấp lánh đạo quang, uy lực cực lớn oanh kích lên người Diệp Thần Phong, đạo lực đáng sợ phun trào ra khỏi thân thể hắn, hung hãn đánh vào những đạo bảo kia, đạo lực đáng sợ cứng rắn đánh nứt các loại đạo bảo. Sau một khắc, vô cực thánh thủy từ cơ thể Diệp Thần Phong tuôn ra, hóa thành hàn khí cực độ, đông cứng về phía từng tên kim giáp thị vệ, lập tức biến bọn chúng thành những bức tượng băng. Đế Phi Dương, ngươi có muốn trở nên giống như bọn chúng không? Cường thế phá nát đạo bảo, đông cứng từng tên kim giáp thị vệ thực lực bất phàm. Diệp Thần Phong nhìn Đế Phi Dương sắc mặt đại biến, lộ ra nụ cười như ma quỷ. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm càn, nếu như ngươi làm ta bị thương, kết quả của ngươi tuyệt đối còn thảm hơn ta. Tuy rằng Đế Phi Dương khí độ bất phàm, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, hoàn toàn nắm giữ sinh tử của hắn. Thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, Đế Phi Dương từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Ai, Đế Phi Dương, ta vốn tưởng ngươi là một nhân vật, nhưng ta phát hiện, ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Diệp Thần Phong nhìn Đế Phi Dương đang cố gắng gắng gượng nói. Được rồi, hôm nay ta sẽ thương xót, giúp Cửu Thiên Hoàng tộc đổi lại thiên tử vậy. Ông, vừa dứt lời, không gian trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong đột nhiên vặn vẹo. Một quả ấn long xoáy kim quang, hiện lên cổ thể triện long ấn từ trên trời giáng xuống. Chấn áp về phía Diệp Thần Phong, thượng phẩm thánh bảo, cảm giác được hủy diệt chi lực tràn ngập trong ấn long. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, lực lượng từ năm đại huyệt khiếu trong cơ thể bộc phát. Lực lượng vượt quá 300 triệu cân quán chú vào nắm tay phải. Một quyền đánh về phía ấn long, ngâm ngâm ngâm, quyền mang Diệp Thần Phong đánh ra bay thẳng lên không, phá nát tầng tầng trọng áp, đánh trúng cổ thể triện trên ấn long, từng đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Cổ thể triện được khắc thành từ tiên thiên đạo văn hóa thành chữ long, chữ tự, vỡ vụn. Quyền mang Diệp Thần Phong đánh ra, hung hãn đánh về phía Diệp Thần Phong, mặt đất vô cùng cứng rắn bị chữ long, chữ tự đánh rách tả tơi sụp đổ, nhưng Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên lại không thấy bóng dáng đâu. Thế nào, đây là cách thần hoàng bệ hạ đối đãi với khách sao? Chân đạp kiếm bước, mang theo Kiều Ngữ Yên mau chóng né tránh công kích của Kim Long Ấn. Diệp Thần Phong nhìn kim điện được bao bọc trong trận pháp cấm chế, lạnh lùng nói, Cửu Thiên Thần Quốc ta là một đất nước hiếu khách, nhưng thế hệ cuồng vọng vô biên, bổn hoàng không chào đón. Một giọng nói hùng hồn, mang theo uy áp đáng sợ vang lên trong kim điện, thần hoàng bệ hạ nói sai rồi. Diệp Thần Phong đúng mực đáp lời, ta luôn tuân thủ nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như không phải thiên tử của các ngươi muốn cưỡng đoạt bảo vật ta đấu giá được, ta cũng sẽ không động thủ với hắn. Hơn nữa ta không giết hắn, đã là nể mặt quý quốc và lão thần hoàng rồi. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Thần hoàng đế Đao Tước không lạnh không nóng nói, kỳ thật nếu ta giết hắn, thần hoàng bệ hạ mới nên cảm ơn ta. Người như hắn, mắt mọc trên đỉnh đầu, không biết trời cao đất rộng, thật là làm nhục thân phận thiên tử, càng có thể mang đến cho Cửu Thiên Thần Quốc vô tận phiền toái. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, thẳng thắn nói, chỉ khiến Đế Phi Dương tức giận muốn thổ huyết. Chương 1476, đánh chết Đế Phi Dương. Ngươi, Đế Phi Dương cảm thấy mình thật sự sắp tức điên lên rồi. Với tư cách là thiên tử Cửu Thiên Thần Quốc, một trong những thế hệ trẻ tuổi tài giỏi nhất, hắn làm sao chịu được loại nhục nhã lớn thế này? Lúc này, hắn hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả, uống máu, ăn thịt hắn. Chuyện hôm nay, ta đã nghe nói rồi. Đế Đao Tước thanh âm hùng hậu nói, lúc đầu là do Phi Dương làm sai, nhưng ta biết, ngươi nhục nhã Phi Dương như vậy, cũng là cố ý. Thần Hoàng bệ hạ cớ gì nói ra lời đó? Diệp Thần Phong cười cười, hỏi, với thực lực của ngươi, giết Phi Dương chỉ cần một ngón tay, nhưng ngươi lại không giết hắn, ngược lại cùng thánh thú tới đây, cho nên mục đích của ngươi tuyệt không đơn giản. Đế Đao Tước cơ trí nói ra mục đích thật sự của ngươi đi. Thần Hoàng bệ hạ hiểu lầm ta rồi, lần này ta đến đây, chỉ vì bái phỏng lão Thần Hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong nói, được rồi, nếu ngươi không nói thật, ta cũng không ép ngươi nữa. Đế Đao Tước có chút không kiên nhẫn nói, hiện tại ngươi có hai con đường đi, hoặc là lập tức rời khỏi Cửu Thiên Hoàng Thành, sau này cũng đừng tới đây nữa, hoặc là vĩnh viễn ở lại nơi này đi, nếu như ta không chọn cả hai con đường này thì sao? Diệp Thần Phong không lạnh không nóng nói, cái này không phải do ngươi quyết định. Âm thanh của Đế Đao Tước đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Vô tận đạo văn tụ tập trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, hóa thành một trận bàn lớn, lực lượng đáng sợ làm nhiễu loạn thiên địa đại thế, nhắm vào Diệp Thần Phong. Ai, ta thật sự không muốn đối địch với Cửu Thiên Thần Quốc. Thần Hoàng bệ hạ tội gì làm khó ta như vậy? Tuy rằng trận pháp cấm chế của Cửu Thiên Hoàng cung rất khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong có chỗ dựa của mình, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Con mẹ nó, sắp chết đến nơi còn kiêu ngạo, lát nữa sẽ có lúc ngươi khóc. Nhìn Diệp Thần Phong bị trận pháp cấm chế khóa chặt, Đế Phi Dương lộ ra vẻ dữ tợn, như thể đã đoán được kết cục bi thảm của Diệp Thần Phong. Ai, Đế Phi Dương, ta phát hiện ngươi thật không có đầu óc, đến giờ phút này rồi mà ngươi còn dám khiêu khích ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.